Sinh hoạt hương phấn của bác sĩ xấu xa. Chương 16, anh già đói khát, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa huyệt không ngừng phân bố lấy dâm dịch làm cả cây gậy thịt đều ướt. Phần thân gậy đầy gân xanh dữ tợn bị thấm ướt đẫm. Tất cả đều là dâm dịch do hoa huyệt phân tiết ra. Chỉ húc bị cái mông trắng nõn kẹp chặt sảng khoái. Cũng thỏa mãn đòi hỏi của Lục Chi Khanh. Bàn tay to xoa lấy lồng ngực trần trụi của anh. Ấn đầy nhau nặn đùa bỡn hai núm thịt phớt hồng. Hai tay bóp chặt quầng vú nhàn nhạt ép chúng lại với nhau. Tạo thành bộ ngực có kích cỡ tương đương với của một thiếu nữ. Nửa thân dưới trống không ma sát lấy cây gậy thịt lớn tỏa ra hơi nóng. Núm vú nhạy cảm bị bàn tay ấm áp đùa bỡn. Thân thể mấy chục năm nay luôn trống rỗng đã đạt được an ủi. Ham muốn tình dục của Lục Chi Khanh cũng tăng vọt. Hồi mười mấy tuổi bởi vì chán ghét chính mình mà chưa bao giờ mơ thấy bậy bạ gì. Thời kỳ tuổi teen nhộn nhạo càng duy trì một khoảng cách với người khác. Rất sợ thân thể quái dị của mình bị người khác phát hiện. Đối với giới tính càng là không có gì đáng nói để chờ mong. Đến khi ra đời rồi trải qua mấy năm tinh lực tràn đầy mà tính dục tăng lên. Cũng chỉ làm qua, mãi đến khi trong lúc vô tình anh nhìn thấy được tình huống bí mật của Lục Trạch và Trì Húc. Thấy được cảnh chim lớn của Trì Húc ở chỗ thân dưới của con trai anh cắm vào rút ra. Tiếng đâm vào, bép bép, khô khốc và tiếng rên rỉ phóng đãng của Lục Trạch làm cho hoa huyệt dưới thân của anh trở nên ướt át. Trong thân thể dâng lên cơn sóng tình làm cho anh sợ hãi. Sau chuyện đã xảy ra ngày đó thì không thể ngưng lại. Mỗi khi trời tối thời điểm người người nghỉ ngơi anh liền bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Hai cái tiểu huyệt ở dưới thân kêu gào muốn được an ủi. Anh bắt đầu không tự chủ được đưa ngón tay ra cắm vào làm chính mình. Tuy là chiếm được thỏa mãn. Nhưng nội tâm lại bộc phát lên khát vọng thực sự mạnh mẽ, ôm ấp hoài bão muốn được đủ. Lục Chi Khanh chịu đựng không nổi sự cô đơn này quyết định được ăn cả ngã về không mà đi quyến rũ Trì Húc. Chuẩn bị chừng mấy ngày, mới có chuyện ngày hôm nay xảy ra. A hát hát hát, thật thoải mái, thật là nóng, hươm, a, mông của Lục Chi Khanh hoạt động lại càng thêm hăng say. Gậy thịt thô ráp đem miệng huyệt ma sát đỏ tươi, bên trong nước tràn lan, bắt đầu không thỏa mãn với loại ma sát đơn thuần này. Mong muốn trong lòng muốn bị tiến vào phản ứng lên đến đại não của Lục Chi Khanh. Hích, Trì Húc, chồng ơi, ư, a, đâm em đi, trịch l, nè của em, a, chen vào, Trì Húc bị anh cọ sát làm ham muốn tăng vọt. Thầm mắng một tiếng, bàn tay đánh, ba, một cái vào cặp mông đang điên cuồng vặn vẹo ở trên. Già rồi còn dâm, thèm được đụ như vậy, có phải hay không sớm đã theo dõi tôi? Hửm, mông bị đánh, tiếng, bạch bạch, vang lên quanh quẩn ở trong phòng. Cảm giác nhục nhã làm cho Lục Chi Khanh càng thêm hưng phấn. Thân dưới nhanh chóng ma sát cậu em nhỏ của Trì Húc. Đột nhiên co quắp một trận, hoa huyệt phun ra một lượng dâm dịch trong suốt, gậy thịt phấn nộn bật lên bắn ra tinh dịch nồng nặc. Cả người của anh không còn chút sức lực nào mà ngã vào trên người Trì Húc. Trì Húc sau khi bước qua cửa đã cởi áo khoác ra. Hiện tại mặc chỉ một bộ quần áo trong, thân trên khắp nơi đều là nước dâm do Lục Chi Khanh bắn ra. Cảm giác dấp dính ở trên người gây khó chịu, nhìn Lục Chi Khanh đang nằm úp sấp ở trên người anh mang tay đỏ bừng. Ghé vào lỗ tai của anh ta nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo mùi vị đặc biệt lúc đang chìm trong bể tình. Giúp anh cởi quần áo, lời editor, Lục Chi Khanh lớn hơn nhưng để tăng tình thú thì mình để xưng hô anh em chỉ khi nào hai người làm tình thôi nhé. Khi nóng phun ở trên gáy, Lục Chi Khanh nhạy cảm co rụt lại cổ, chống thân thể đã mềm nhũn sau khi cao trào qua đi mà ngồi xuống. Run run tự tay chậm rãi cởi ra quần áo của Trì Húc. anh cũng phối hợp giơ tay nhấc chân lên, mãi đến lúc cuối còn một mảnh quần lót cũng bị kéo xuống. Anh mới đem Lục Chi Khanh kéo vào trong lòng, xoay người đè xuống. Tách ra xa đôi chân dài trắng nõn của Lục Chi Khanh đặt tại hai bên. Người đàn ông tuy tuổi đã không nhỏ, thân thể vẫn có sự mềm dẻo như cũ. Bị Trì Húc xoay tới xoay lui như vậy cũng không tỏ vẻ khó chịu gì. Sau một lúc quan sát thật kỹ càng hoa huyệt đang chảy nước, suy tính cái chỗ nhỏ hẹp kia có thể miễn cưỡng chứa vào được cái thứ cực lớn của mình hay không. Quy đầu to lớn để vào ở trước cái miệng nhỏ nhắn đảo quanh huyệt dâm. Lục tổng, lỗ của anh hơi nhỏ, nếu như đâm đến nát bé bướm của anh thì làm sao bây giờ? Cảm giác tồn tại của chim lớn đang đâm vào miệng huyệt quá mức cường liệt. Lục Chi Khanh uốn éo cái mông muốn đem nó nhấn vào trong cơ thể, khiến nó làm dịu đi cơn ngứa trong cơ thể, nhưng mãi mà không có cách thức nào. Khó chịu đến rơi nước mắt, kêu khóc van vỉ Trì Húc nhanh chịch vào mặt trong của huyệt dâm. Hít, chịch banh em luôn đi. A hát hát hát, chồng ơi, đụ nát bé bướm của em. L, nè đang muốn ăn gậy thịt lớn, nhanh đâm vào đi. Muốn được đụ đến vậy sao? Thái độ không nhanh không chậm của Trì Húc so với Lục Chi Khanh là quá mức nhàn nhã. Kỳ thực anh cũng có chút không thể chờ đợi. Anh già còn trinh này thật sự là quá dâm đáng rồi, khiến cho anh cũng không muốn nhịn nữa. Làm cho anh già này ôm lấy đầu gối của mình, phần thân dưới hoàn toàn mở rộng ở trước mặt anh. Trì Húc nâng lên dương vật của mình hướng về phía cái hoa huyệt đang tràn lan nước kia chậm rãi nhét vào. Ngoài miệng vẫn không quên chọc ghẹo anh ta. Đừng có gấp, L, nè em nước nhiều như vậy. Anh muốn chậm rãi thâm nhập kiểm tra một chút bên trong thì nó không banh được đâu. Nói xong, hung hăng nhấc háng lên thúc về phía trước. Cảm giác gậy thịt đang khai phá đến một vách tường mỏng cắm vào ở chỗ sâu thật sâu bên trong hoa huyệt. Trì Húc dừng động tác lại, cúi người ôm lấy cái người đang đau đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Một tay ở sau lưng của anh ta nhẹ nhàng xoa, một tay vòng qua mông vuốt ve cặp môi lớn dày chỗ hai người kết hợp đang không ngừng co giật, giảm bớt nỗi thống khổ của anh ta. Đau quá, đau lắm, hư, chồng ơi, em đau quá. Lục Chi Khanh chỉ cảm thấy gậy thịt lớn kia một phát đâm vào hoa huyệt nhỏ hẹp của anh. Trong cơ thể của anh có cái gì bị nghiền nát theo đợt tiến công này. Cảm giác đau đớn chèn ép thần kinh của anh, cơn hứng tình trong thân thể đều rút lại. Chỉ có cảm giác trong hoa huyệt căng tràn no phồng lên và cảm giác đau đớn. Tay chân anh co rúm ở trên người Trì Húc, chặt chẽ dựa sát vào trong ngực cậu ta. Nước mắt theo đó mà rưng rưng rơi, từng giọt đọng ở trên khuỷu tay áo choàng tắm, như cũng đang cảm nhận được người đang mặc áo do quá đau đớn mà nắm chặt tay áo đến nhăn. Nhúm lại, cơn run rẩy từ từ giảm bớt, khuôn mặt đau đến trắng bệch của Lục Chi Khanh cũng khôi phục hồng hào lại. Hoa huyệt đang ngậm vào thứ kia của Trì Húc cũng đã thích ứng mà co rút lại một lần rồi lại một lần. Mút nhẹ lấy gậy thịt đang cắm ở bên trong, chim nhỏ ở đằng trước cũng hơi hơi bắt đầu ngóc đầu lên. Đặt ở trên bụng Trì Húc, cảm giác đau đớn thối lui. Hoa huyệt bên trong truyền tới cảm giác trống rỗng làm cho Lục Chi Khanh không tự chủ được mà di chuyển mông đẹp nhếch lên. Làm cho con chim lớn kia đang chỉ nằm im trong cơ thể anh không nhúc nhích bắt đầu đâm đâm vào hoa huyệt đang không thỏa mãn. A hát hát hát, động một chút, hịch, tiểu huyệt thấy khó chịu quá. Bác sĩ mau giúp em kiểm tra một chút bên trong. Đụ em nhanh lên. Hoa huyệt vừa ướt vừa nóng lại chặt, quấy nhiễu bên trong một chút là có thể nghe thấy tiếng nước. Trì Húc nghe được lời thúc giục kia cũng không phải nhẫn nại nữa. Buông lỏng chân tay dốc sức nắc mạnh lên trước. Tia máu đỏ và dâm dịch theo từ trong khe hở chỗ anh đút vào chảy ra, nhuộm đỏ ga giường. Cảm giác chịch hoa huyệt mặc dù không sướng bằng huyệt sau, nhưng lại hơn ở điểm nhỏ sinh căng chặt, chảy thịt dần dần phá vỡ mật huyệt, mang ra ngoài lượng lớn dâm dịch. Thứ giả dâm này, huyệt dâm thật chặt, gậy thịt lớn nhét đầy vào trong hoa huyệt chật trội của Lục Chi Khanh, đè vào một điểm nhạy cảm trong đó. Cảm giác sướng vừa xót vừa tê xông lên đại não. Hoa tâm bị dùng sức ma sát nghiền ép. Khoái cảm mãnh liệt chưa từng có này làm cho Lục Chi Khanh cuồng loạn lắc đầu chảy nước mắt. Hai tay không sức lực treo trên bả vai của Trì Húc lớn giọng rên rỉ. Hít, thật lớn, chặt quá, chim lớn nhét hết vào L, nè em rồi. Rất thích, nhanh lên một chút, mạnh hơn đi. Cách chương.